Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 112 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mặt Mặt, nguồn tung hành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tập 112, cảm ơn bạn Vũ Nguyên đã nhắc nhở nha. Vân cũng xin cảm ơn bạn Trường Văn đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Mời các bạn cùng theo dõi chương 644, dị biến. Thần sắc Lệ Dung thay đổi không ngừng, hàng lông mày đen tuyền khẽ nhíu, mang theo biểu cảm đau đầu vì suy nghĩ. Tiểu tử loài người này dám liều mạng hấp thụ mười mấy ngọn lửa thần thức vào trong thức hải, hơn nữa còn không có chút gì là khó chịu. Vậy thức hải của hắn chắc chắn ẩn chứa bí mật nào có thể ngăn cản lửa thần thức gây hại cho hắn. Mỹ phụ này không nén nổi tò mò. Trầm ngâm một lúc, bà phất tay đánh ra một luồng năng lượng phong bế toàn căn phòng, sau đó chậm rãi ngồi vào chỗ đối diện Dương Khai, vươn tay ra đưa ngón trỏ khẽ chạm vào trán của Dương Khai. Ngay sau đó, một luồng sức mạnh thần thức kín kẽ bắn ra từ thức hải của Lệ Dung lẫn vào thức hải của Dương Khai. Bà muốn tận mắt nhìn xem tên nhân tộc này rốt cuộc đang che giấu điều gì. Trong thức hải, khí tức nóng hừng hực, đến cả nước biển bên dưới hình như cũng đang sôi sùng sục, nhảy nhót không ngừng như ngọn lửa bập bùng cháy. Lệ Dung lén quan sát thức hải này, một guồng sóng hải hùng chợt dâng cao trong lòng bà. Bà cảm nhận được rất rõ sự quái lạ và sức mạnh của thức hải này. Không ngờ tên nhân loại chỉ có tu vi thần du cảnh tầng 7 lại sở hữu sức mạnh thần thức không hề thua kém cao thủ siêu phàm. Dù rằng lần trước Dương Khai đã thi triển sức mạnh thần thức ngay trước mặt bà, nhưng Lệ Dung phát hiện lần đó hắn chưa tung toàn lực. Đúng là loài người giả hoạt. Ở một nơi nào đó giữa hư không, một linh thể thần hồn đang lặng lẽ trôi nổi. Lệ Dung phát hiện ra hắn ngay chính là linh thể thần hồn của tên nhân loại này. Lúc này ngay trước mặt hắn, mười mấy ngọn lửa thần thức nóng bừng ẩn chứa uy năng hủy diệt đang vần bay qua lại như con thoi. Chúng tác oai tác quái trong thức hải này như không bị khống chế, khiến cho cả thức hải chấn động bất an, như thể sẽ sụp đổ bất cứ lúc nào. Lệ Dung không tránh khỏi lo âu. Lệ đại nhân rình mò nội tâm người khác như thế này hình như không được hay cho lắm. Chợt linh thể thần hồn của tên nhân tộc quay lại, cặp mắt sáng rực nghiêng thẳng vào vị trí mà bà đang ẩn nấp. Lệ Dung sững sờ, cười gượng gạo. Bà cứ nghĩ dựa vào công lực mình thì có thể lẻn vào thức hải của đối phương một cách im ắng, không bị hắn phát giác ra. Nhưng mà nào ngờ hắn lại cảnh giác tới mức, hơn nữa tính cảnh giác cũng là tương đối cao. Đã bị phát hiện rồi, Lệ Dung cũng không muốn trốn tránh, mà là thoải mái hiện thân, bay đến cạnh Dương Khai, thành khẩn nói. Xin lỗi, ta nhất thời không kìm được tò mò, nên muốn xem thử người dùng cách gì để nuốt hết mười mấy ngọn lửa thần thức này. Dù gì thì đây cũng là vô liếng mà ma thần bảo bọn ta gấp nhặt cho ngươi. Ta thần là chủ nhân của ma thần bảo, hẳn là cũng có tư cách để giám sát chứ. Lệ đại nhân làm như vậy là không tin ta sao? Dương Khai nhếch miệng cười. Có một chút. Chúng ta vẫn còn chưa tới mức biết rõ lòng dạ nhau. Hơn nữa phải lên vết xe đổ của ngày trước làm răng. Ta cẩn thận hơn một chút cũng không có gì quá đáng. Lệ Dung mỉm cười. Dương Khai gật đầu tỏ ý tán đồng. Vậy bây giờ người có thể cho ta chiêm ngưỡng bản lĩnh của người được không? Yên tâm đi, ta chỉ im lặng đứng xem mà thôi, không quấy rầy người đâu. Lệ Dung giơ tay ra tỏ ý rõ ràng bà còn đôi phần lo lắng. Dương Khai sẽ không thành công trong việc hấp thụ lưỡi thần thức, dẫn đến thiệt mạng, nên phải đích thân trấn thủ trong này. Ngộ nhỡ xảy ra bất trắc, với tu vi lợi hại của mình, biết đâu bà sẽ cứu được Dương Khai. Dù đã nhận thấy thiện ý của bà, nhưng Dương Khai vẫn lắc đầu. Mỗi người đều có bí mật riêng. Lệ đại nhân lẻn vào thức hải của Dương Khai. Nếu như Dương Khai không đuổi đi, tức là tin tức sẽ bị bà không tùy tiện rình mò bí. Tức là tin tưởng bà sẽ không tùy tiện rình mò bí mật của Dương Khai. Dương Khai nói, vì Lệ đại nhân là một người đáng tôn kính, tín nhiệm, nên đừng ép buộc người khác thì vẫn tốt hơn. Dương Khai muốn hấp thụ lưỡi thần thức thì buộc phải dùng đến kim nhân độc nhãn. Ngay khoảnh khắc nhận ra Lệ đại nhân lẻn vào đây, Dương Khai đã giấu kim nhân độc nhãn và ôn thần liền ngũ sắc. Đó là bí mật mà hắn không muốn bất kỳ ai biết được. Chỉ cần Lệ Dung không quá chú ý dò xét, bà sẽ không phát hiện ra hai thứ này. Nghe Dương Khai nói, Lệ Dung sững sờ, vẻ mặt thoáng mất tự nhiên. Dù gì bà cũng lén lút vào đây. Thật vậy sao? Lệ Dung cắn môi, vẫn chưa có bỏ cuộc. Dương Khai lắc đầu kiên định. Lệ Dung thở dài. Thôi được rồi, vậy ta không làm khó ngươi. Ngươi hãy cẩn thận. Dứt lời, một luồng sức mạnh thần thức mạnh kinh hồn bắn ra từ linh thể thần hồn của bà, bao trùm lấy mười mấy ngọn lửa thần thức. Hành động này của bà không hề có định ý, mà chỉ là muốn giúp Dương Khai một tay trước khi rời đi. Dương Khai tự biết vậy nên cũng không ngăn. Nhưng một chuyện gây chấn động đã xảy ra. Sau khi linh thể thần hồn của Lệ Dung bắn ra luồng sức mạnh đó, thì kim nhân độc nhãn đang được Dương Khai giấu kín lại tự nhiên hiện hình. Trong lúc Dương Khai không khống chế, kim nhân độc nhãn từ từ mở mắt. Uy phong vô tận giáng lâm, mạnh như Lệ Dung mà còn không có kìm được rùng mình. Trong thoáng chốc, linh thể thần hồn của bà có cảm giác như muốn tan vỡ tới nơi. Con người hẹp dài màu vàng hiển hiện ra, uy nghiêm đến mức khiến cho nội tâm nảy sinh cảm giác phải quỳ bái, vái lại. Ngay khoảnh khắc này, mười mấy ngọn lửa thần thức không ổn định kia như đụng phải khắc tinh. Tất cả đều ổn định, dồn lại một chỗ im lặng lạ thường. Lệ Dung trợn trừng mắt, khắp không gian chỉ còn một màu hoàng kim chói lóa. Dương Khai biến sắc, cố gắng kết nối với kim nhân độc nhãn, nhưng mà không có bất cứ hồi đáp nào. Một tia kim quang bắn ra từ kim nhân độc nhãn, bừng sáng trên mười mấy ngọn lửa thần thức, thanh lọc hết những tạp chất chứa trong đó. Uy lực của kim quang không giảm, còn đánh đúng vào linh thể thần hồn của Lệ Dung. Dương Khai nghẹn họng nhìn trân trối, đứng như chôn chân tại một chỗ. Lệ Dung vẫn không nhúc nhích, linh thể thần hồn nhạt dần, nhanh chóng biến mất tâm. Đợi cho tới khi linh thể thần hồn của Lệ Dung biến mất hoàn toàn, kim nhân độc nhãn mới từ từ khép lại. Dương Khai sững sờ nhìn nó, thần sắc mù mịt. Mãi một lúc sau, Dương Khai mới thầm chửi thề một tiếng, không kịp hấp thụ mười mấy ngọn lửa thần thức đã qua thành lọc kia. Hắn hấp tấp thoát ra khỏi thức hải. Vội vàng mở mắt ra, Dương Khai nhìn thấy ngay Lệ Dung đang ngồi trước mặt mình. Lúc này hai mắt bà tròn tròn, duy trì một tư thế cứng đờ. Một ngón tay đang chỉ vào trán hắn, khắp người toát đầy mồ hôi, cứ như vừa gặp ác mộng. Đôi mắt bà đồng đầy sự hoảng hốt, sắc mặt cũng tái nhợt. Hắn lập tức buông thần thức ra, phát giác thấy căn phòng này đã bị phong bế. Dương Khai mới thở phào hơn một chút. Sức mạnh hủy diệt của kim nhân độc nhãn hắn biết rõ hơn bất kỳ ai. Linh thể thần hồn của Lệ Dung bị chiếu rọi như vậy, rất có khả năng sẽ chết ngay tại chỗ. Người phụ nữ này là chủ nhân của ma thần bảo. Nếu như bà chết ngay trước mặt hắn, thì bất luận ra sao, hắn cũng không thể nào giải thích được rõ ràng. Đến lúc đó, đừng nói là nghiên cứu thuật luyện đan, ngay cả đi tìm Tô Nhan và Tiểu Sư Tỷ cũng chẳng thể mơ đến. Hàn Phi và Hoa Mặt nhất định sẽ phanh thay hắn, báo thù cho Lệ Dung. Ổn định tâm trạng, Dương Khai dùng thần thức xoay một vòng quanh Lệ Dung. Hắn kinh ngạc phát hiện ra rằng Lệ Dung không hề bị một chút tổn thương nào. Cho dù trong bà sắc mặt có vẻ sợ hãi quá độ, nhưng kể cả thần thức lẫn thân xác bà đều không mảy may sức mẻ. Có điều lúc này không hiểu bà bị gì mà lại rơi vào trong trạng thái vô ý thức hỗn loạn. Chuyện gì đã xảy ra? Dương Khai ngơ ngác. Mỗi lần Kim Nhân độc nhãn thi triển sức mạnh đều kéo theo sức sát thương cực lớn. Bất cứ một thần thức ngoại nhập nào vào trong thức hải của Dương Khai đều bị hủy diệt, thành tẩy. Nhưng lần này Lệ Dung lại không bị một chút tổn hao nào. Nhờ vào tu vi của bà quá mạnh hay là vì nguyên nhân nào khác ư? Song bất kể ra sao, Lệ Dung bình an vô sự cũng khiến cho Dương Khai nhẹ lòng hơn. Nhèo mắt liếc nhìn mỹ phụ đang trong tình trạng vô ý thức trước mặt mình, khi tức Dương Khai chợt trở nên nguy hiểm. Vừa rồi Lệ Dung đã nhìn thấy Kim Nhân độc nhãn. Dương Khai đang nghĩ có nên lợi dụng thời cơ này để giết người diệt khẩu hay không. Một lúc sau hắn mới lắc đầu, từ bỏ ý nghĩ điên rồ trong đầu mình đi. Giết Lệ Dung hắn cũng sẽ gặp rắc rối không có đáng có. Ngồi xuống, Dương Khai hít sâu một hơi. Có tiếng huyên náo vọng vào từ ngoài phòng, hẳn là người của Ma Thần Bảo đã phát giác ra điều bất thường trong này, đang tề tụ về đây. Tiếng của Hoàng Nhi cũng thi thoảng văng vẳng vào tai của Dương Khai. Dương Khai nhắm mắt làm ngơ. Đợi mãi một lúc lâu sau, Lệ Dung vẫn chưa có phản ứng. Dương Khai không canh chừng bà, lại chìm vào trong thức hải, bắt đầu hấp thụ sức mạnh của số lửa thần thức kia. Sở dĩ Dương Khai đòi hỏi mười mấy ngọn lửa thần thức này là vì hắn đã đọc được một vài ghi chép từ đống sách cổ. Võ giả sở hữu lửa thần thức có thể tăng cường uy năng bản thân bằng cách dung hòa lửa thần thức của người khác. Lửa thần thức của Dương Khai sinh ra từ miếng ngọc trung chân linh. Đánh giá một cách tương đối thì sức nóng không quá cao. Nếu như hấp thụ sức mạnh của người khác thì ngọn lửa thần thức sẽ trở nên lợi hại hơn nhiều. Bất luận là với công lực hay thuật luyện đan của hắn thì việc này cũng đều có tác dụng rất lớn. Bởi vậy, khi biết trong tay Lệ Dung có mười mấy ngọn lửa thần thức, Dương Khai không kìm nổi động lòng. Hấp thụ qua một hồi, quá trình tuy đơn giản nhẹ nhàng nhưng cả thức hải lại có một sự thay đổi rất là rõ rệt. Nước biển như những ngọn lửa bùng cháy càng thêm bền chắc. Sức nóng cũng tăng lên mấy bậc. So với ngọn lửa thần thức mà ban đầu hắn có, thì lửa thần thức này đã ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Thu hoạch quá lớn, Dương Khai vô cùng hài lòng. Đến khi hắn rút khỏi thức hải thì chợt phát hiện Lệ Dung đã tỉnh. Vẫn phong thái chín chắn đoan trang như trước, đôi mắt thấp thoáng nét thông tuệ, bình tĩnh đang nhìn chăm chú Dương Khai, vẻ mặt đầy mơ hồ và ngờ vực. Bốn mắt nhìn nhau, Lệ Dung hình như hơi sợ sệt, vội vàng chuyển ánh mắt sang nơi khác. Không sao chứ? Dương Khai hỏi. Lệ Dung chậm rãi lắc đầu. Bà nhìn thấy rồi sao? Dương Khai trầm giọng hỏi. Lệ Dung ngập ngừng một lúc rồi khẽ gật đầu, nhưng liền nói ngay. Người không cần lo, ta sẽ không tiết lộ chuyện này đâu. Ồ, vậy sao? Vẻ mặt Dương Khai chuyển sang đầy nghiền ngẫm. Bà vội tỏ thái độ như vậy, cứ như có ám thị với hắn, khiến Dương Khai rất khó chịu, không biết tại sao bà lại nói như vậy. Người không tin ta sao? Lệ Dung nhíu mày. Ta có thể thề trên danh nghĩa của Đại Ma Thần, trước khi chưa được người cho phép, tất cả những gì ta vừa nhìn thấy, ta sẽ không nói với người thứ hai. Chương 645: Đặc ân đáng ganh tị. Lệ Dung nghiêm túc nói, tuy Dương Khai không biết ý nghĩa lời thề Đại Ma Thần có ý nghĩa ra sao đối với bà, nhưng từ ngữ khí và thần thái có thể cảm nhận được sự chân thành nơi bà. Bị Kim Nhân độc nhãn dọa cho sợ ư? Nếu không thì tại sao thái độ của vị chủ nhân Ma Thần Bản này lại đột ngột thay đổi như vậy chứ? Dương Khai cau mày, nghĩ mãi mà không hiểu. Tuy nhiên, suy nghĩ này có chút vô căn cứ. Lệ Dung tốt xấu gì cũng là cường giả nhập thánh cảnh, đâu có chuyện nhát gan như vậy. Nhẹ nhàng gật đầu, Dương Khai cười nói, không cần phải căng thẳng đến như vậy, ta tin bà là được. Lệ Dung không khỏi thở phào một hơi, trông có vẻ nhẹ nhõm hơn hẳn, một lát sau đã khôi phục dáng vẻ đoan trang. Bà dịu dàng nói, ta được chứng kiến bản lĩnh của ngươi rồi. Từ nay về sau, Mà Thần Bảo sẽ trợ giúp cung cấp mọi thứ mà ngươi cần. Ngươi cứ yên tâm nghiên cứu thuật luyện đan, việc khác thì ngươi không cần quan tâm. Nói xong, Lệ Dung phất tay giải trừ cấm chế, xoay người đi ra ngoài. Đi được một đoạn thì bà lại quay đầu nói, đúng rồi, nếu ngươi cảm thấy ở đây buồn chán có thể đi ra ngoài dạo một chút, Mà Thần Bảo không có ai quản ngươi đâu. Ta hiểu rồi. Dương Khai chớp mắt. Lệ Dung đi rồi, Dương Khai mới khẽ khàng lắc đầu. Hắn nhạy bén phát giác ra thái độ của nữ nhân này với hắn có chút khác biệt. Dù bà đã cố giấu giếm, nhưng sự thay đổi này đã bộc lộ rõ ràng trong lời nói. Nghĩ mãi không có hiểu được, Dương Khai cũng lười nghĩ tiếp, tiếp tục vùi đầu vào việc luyện chế đan dược. Bên ngoài thạch thất, Lệ Dung đang chậm rãi bước đi, bỗng quay đầu nhìn, gương mặt mơ hồ có vẻ kích động. Hoàng Nhi vội vàng chạy đến ân cần hỏi, đại nhân à, người không sao chứ? Ta không sao. Lệ Dung nhẹ nhàng gật đầu dặn dò, người nhớ trông nom hắn cho thật tốt vào. Dạ. Lệ Dung không nói gì, bóng bà nhón lên một cái đã biến mất. Thời gian nửa chén trà trôi qua, trong một gian mật thất sâu tận cùng của Ma Thần Bản, cánh cửa đá của mật thất được mở ra, Lệ Dung vội vàng tiến vào. Gian mật thất này được bày vô số kết giới và cấm chế, bên trong chứa đựng tất cả bảo bối có giá trị nhất của Ma Thần Bảo, chỉ có chủ nhân của Ma Thần Bảo mới có tư cách vào trong. Lệ Dung vào trong, đi thẳng đến một giá sách trong góc, lấy ra một cuốn sách cổ rất dày. Cuốn sách này đã lâu không có ai động vào, mặt trên phủ đầy bụi. Lệ Dung có vẻ như rất gấp gáp nên cũng không để ý nhiều, đưa tay lau sạch bụi bẩn rồi lật ra xem. Chỉ chốc lát sau, ánh mắt của Lệ Dung liền dừng ở một trang sách. Bà kinh ngạc mà nhìn, hơi thở dồn dập, gương mặt ầm ĩ, thần sắc kích động. Một lúc lâu sau, Lệ Dung mới đóng cuốn sách, nhắm nghiền mắt, hít sâu một hơi để vỗ về cơn kích động, đăm chiêu một lúc thật lâu. Lại mở mắt ra lần nữa, Lệ Dung đã bình tĩnh, dường như vừa hạ quyết tâm về điều gì. Đôi mắt bà đầy sâu xa, cất cuốn sách lại chỗ cũ rồi bước nhanh ra ngoài. Ngày hôm sau, Dương Khai đang luyện đan, cửa chính thạch thất bỗng nhiên mở ra. Ngày sau đó, Hoàng Nhi dẫn một đoàn tộc nhân Ma tộc tiến vào. Dương Khai biến sắc, không hiểu chuyện gì. Chân Nguyên nhất thời bất ổn, lò đan trước mặt đột nhiên tuôn ra một đám sương màu đen. Dược liệu đang luyện chế bị hỏng hoàn toàn. Hoàng Nhi hò hét, chỉ huy đám tộc nhân Ma tộc đang bận rộn trong thạch thất. Dương Khai nhìn một lúc, sắc mặt hiện ra nét cổ quái. Hắn phát hiện những người này không phải tới gây chuyện với mình, mà mang theo rất nhiều đồ đang trang hoàng thạch thất. Một chiếc giường lớn thoải mái được bọn họ mang đến đặt ở một góc trong thạch thất. Lại có người đem bàn đến đặt bình trà lên bàn. Còn có vài nữ tử ăn vận như tỳ nữ bày trên bàn một mâm cao lương mỹ vị. Rất nhanh, thạch thất đầy mùi thơm thức ăn khó cưỡng. Được đám người kia trang hoàng, thạch thất vốn vắng ngắt đơn điệu nay đã thay đổi rõ rệt, bỗng dưng mang đến một cảm giác rất là ấm cúng. Dương Khai cau mày, trong lòng nghi hoặc vạn phần. Đợi bọn họ làm xong, Dương Khai mới vẫy tay gọi Hoàng Nhi. Người lại đây. Hoàng Nhi nhìn hắn đi tới một cách miễn cưỡng rồi nghiêng đầu nói. Có chuyện gì? Đây là sao? Dương Khai chỉ vào những thay đổi ngay trước mặt. Lệ đại nhân hạ lệnh, bảo bọn ta chăm sóc người thật là tốt. Có vậy cũng không cần làm tới mức này chứ. Các ngươi là có ý đồ gì? Dương Khai cảnh giác, người của Ma Thần Bảo không hạn chế sự tự do của hắn, lại cung cấp đan dược cho hắn luyện đan. Dương Khai vốn đã rất hài lòng, bây giờ Lệ Dung bỗng nhiên tôn hắn lên làm thượng khách, khiến Dương Khai có chút cảnh giác. Ta cũng muốn biết đây. Hoàng Nhi hậm hực nhìn Dương Khai từ đầu tới chân. Tên nhân tộc đê tiện giả hoạt này, có phải người đã dùng lời lẽ mê hoặc để lừa gạt Lệ đại nhân hay không? Bà ta đâu có dễ bị lừa như vậy chứ. Dương Khai cười nhạt. Người cũng không có bản lĩnh này. Hoàng Nhi hừ hừ nói. Người đừng có hỏi ta làm gì, ta cũng không biết gì hết. Ta chỉ vận mệnh đại nhân hành sự mà thôi. Cứ như vậy đi, vật dụng cần thiết đều đã chuyển tới đây rồi. Người muốn hay không thì kệ ngươi. Nói xong, Hoàng Nhi phất tay, dẫn cả đám người nhanh chóng rời đi. Chờ bọn họ đi khỏi, Dương Khai mới bắt đầu kiểm tra tất cả đồ mà bọn họ đưa tới. Thức ăn thì không có vấn đề gì, hơn nữa được chế biến rất tỉ mỉ. Nguyên liệu thì dù Dương Khai không biết, nhưng hắn cảm nhận được sóng năng lượng không hề đạm bạc ẩn chứa bên trong. Ăn hết mấy thứ này chắc là có thể nhanh chóng bổ sung thể lực và tinh thần. Chiếc giường lớn kia cũng rất là đặc biệt, không biết làm từ chất liệu gì, mặt trên khắc rất nhiều hoa văn trận pháp. Ngồi trên đó tĩnh tọa có thể đạt được hiệu quả khôi phục tốt hơn. Thêm nữa, trong số đồ vật mà Hoàng Nhi đưa tới còn có không ít tinh thạch. Thật sự tôn mình làm thượng khách rồi sao? Dương Khai vừa ước lượng mấy chục khối tinh thạch, vừa nghĩ mà không có hiểu nổi. Người của ma thần bảo bị phong ấn trong tiểu huyền giới nhiều năm như vậy, tinh thạch hẳn là vô cùng quan trọng với họ. Thế nhưng Lệ Dung một lúc liền cho hắn mấy chục khối, hẳn là phải trút hầu bao cực lực rồi. Rốt cuộc là vì cớ gì đây? Nghĩ một chút, Dương Khai liền mặc kệ, ăn sạch mâm thức ăn họ đưa tới để lấp đầy bụng, sau đó leo lên giường nghỉ ngơi một lúc rồi mới tiếp tục việc luyện đan. Trong những ngày tiếp theo, cứ năm ba bận, Hoàng Nhi lại đưa tới một ít đồ ăn thức uống được chuẩn bị kỹ lưỡng. Dương Khai cũng không có từ chối, ăn uống nghỉ ngơi ra trò. Cả ngày chỉ làm bạn với dược liệu và đan dược, thuật luyện đan của hắn cũng đã tiến bộ hơn hẳn. Sau gần 2 tháng, hắn đã có thể thoải mái luyện chế ra đan dược thiên cấp thượng phẩm, kể cả không dựa vào linh trận. Lệ Dung cũng thường xuyên đến thăm, quan sát tiến độ của Dương Khai. Tiến bộ nhanh như vậy làm cho bà rất hài lòng. Hình như mỹ phụ này cười nhiều hơn so với trước kia, gương mặt đầy rạng rỡ hồng hào. Với tốc độ tiến bộ của Dương Khai, chỉ cần nguyên liệu đầy đủ, tu vi bản thân hắn cũng tăng lên, thì không đến vài năm hắn sẽ có thể luyện chế ra đan dược thánh cấp. Mức độ tiến bộ này còn vượt qua dự đoán của bà. Lệ Dung vui mừng cũng là điều dễ hiểu. Dương Khai cũng nhạy bén nhận ra mỹ phụ này có vẻ sợ hãi khi nói chuyện chính diện với mình. Lần nào cũng lén lút đến rồi lặng lẽ đi, hoặc đứng rất xa hỏi han tình hình từ Hoàng Nhi. Trong mấy tháng này, trong những lần nói chuyện phím với Hoàng Nhi, Dương Khai đã được biết không ít tình hình tại tiểu huyền giới này. Diện tích của tiểu huyền giới rất là lớn, tuy ma tộc bị giam cầm ở đây đều thuộc dòng dõi ma thần bảo, nhưng mà được chia ra làm 4 phân chi lớn do 4 vị thống lĩnh quản hạt. 4 vị thống lĩnh đó Dương Khai đều đã gặp: Lệ Dung, Hàn Phi, Hoa Mặc và Chữ Kiến. 4 người đều là cường nhân nhập thánh cảnh, lãnh địa cách nhau rất xa, di chuyển qua lại một chuyến cũng phải mất nửa ngày. Mà trong 4 người này, Chữ Kiến luôn muốn thay thế Lệ Dung để trở thành chủ nhân thật sự của ma thần bảo. Hàn Phi và Hoa Mặc thì ủng hộ Lệ Dung, vì vậy Chữ Kiến dù có giả tâm nhưng không cách nào thực hiện được. Quan hệ giữa các tộc thống lĩnh cũng không có hòa thuận, tộc nhân của tứ đại lãnh địa cũng không ưa nhau. Tộc nhân bên Chữ Kiến đều thuộc hàng hiếu chiến, ở tiểu huyền giới không có kẻ thù, họ cũng chỉ có thể gây chiến với tộc nhân 3 lãnh địa còn lại để mà phát tiết chiến ý. Cho dù Lệ Dung và các thống lĩnh khác đều đã nhiều lần khuyên can, nhưng mà không ngăn chặn được hiện tượng này. Ma tộc vốn không phải là một bộ tộc yên bình. Sáng sớm, tộc nhân bên trong ma thần bảo sau một đêm tu luyện đều đã tỉnh, bước ra ngoài hoạt động. Bên ngoài thạch thất của Dương Khai, Hoàng Nhi dẫn theo một nhóm thiếu nữ mang đến một ít món ngon. Còn chưa tới thạch thất thì đột nhiên phía trước có một thanh niên xông tới. Gã thanh niên này có cái mũi khoằm, thần sắc u ám, hai con mắt lươn vừa dài vừa nhỏ. Hắn cười gian xảo chào hỏi. Hoàng Nhi cô nương, chào buổi sáng. Sắc mặt của Hoàng Nhi trầm xuống, nàng hụt hạt. Làm gì? Ai không có gì, chỉ muốn chào cô nương mà thôi. Tên thanh niên này cười cợt nhã. Mới mấy tháng không gặp, Hoàng Nhi cô nương ngày càng rạng rỡ hơn rồi. Tu vi là có tiến triển sao? Liên quan gì tới ngươi chứ? Thần sắc căm ghét thoáng hiện trên mặt của Hoàng Nhi. Đừng có xa lạ như vậy chứ, sớm muộn gì chúng ta cũng là người một nhà mà thôi. Tên kia vẫn tiếp tục cười đùa. Hoàng Nhi sụ mặt lạnh lùng nói. Ai là người một nhà với ngươi chứ? Đừng có mà vô liêm sỉ như vậy được không? Cha ta nói chờ ta tấn thăng đến siêu phàm cảnh sẽ xin lệ đại nhân gả nàng cho ta. Sớm muộn gì nàng cũng là người của ta thôi. Nàng nói xem chúng ta có phải người một nhà hay là không? Hoàng Nhi cười khẩy. Lệ đại nhân sẽ không đồng ý đâu. Người đừng có mà vọng tưởng. Tên này biểu môi không nhiều lời. Hồ Nghi nhìn nàng một cái rồi hỏi. Nàng đang làm gì? Không có liên quan tới ngươi, tránh ra đi. Hoàng Nhi đẩy hắn sang một bên, dẫn mấy tộc nhân khác tiến vào trong thạch thất. Tên này chau mày nhìn Dương Khai đang trong thạch thất, bỗng vẫy vẫy tay, lập tức có một tộc nhân ma tộc đi đến, hạ giọng hỏi. Dạ, có gì cần sai bảo? Ta bế quan mấy tháng, trong bảo có chuyện gì đúng chứ? Thế nào mà nơi này là có một tên nhân tộc? Người nọ liền kể sơ qua sự xuất hiện của Dương Khai, lại giải thích cho tên thanh niên này về những đặc ân đáng ganh tị mà hắn được hưởng trong thời gian qua. Sau khi nghe xong, đôi mắt lươn của tên thanh niên chợt lấp lóe tinh quang. Người nói lệ đại nhân cho hắn mấy chục khối tinh thạch sao? Chương 646 khiêu khích. Đúng như những gì Dương Khai đoán, những tộc nhân ma thần bảo này đã bị phong ấn ở tiểu huyền giới lâu như vậy. Tinh thạch là vật vô cùng quý hiếm đối với họ. Nơi này tuy thiên địa linh khí không loãng, nhưng nếu có tinh thạch hỗ trợ cho việc tu luyện, thì tộc nhân ma tộc có thể nhanh chóng nâng cao công lực. Nhưng bao nhiêu năm qua, tinh thạch của ma thần bảo ngày càng ít đi, dần dần đã không còn bao nhiêu. Mấy chục khối tinh thạch Lệ Dung sai Hoàng Nhi đưa tới cho Dương Khai đã là những khối tinh thạch cuối của bà rồi. Bởi vậy khi biết trong tay Dương Khai có tinh thạch, tên Phan Lãng đó không thể không đồng tâm. Chỉ là một tên võ giả nhân tộc nhãi nhép, có tư cách gì mà được sử dụng tinh thạch chứ? Người muốn làm gì? Gã ma tộc kia liền ý thức được điều bất ổn. Phan Lãng, người chưa có nghĩ vớ vẩn. Khoảng thời gian này, Lệ đại nhân vô cùng chiêu cố tên võ giả nhân tộc này. Không ai được ăn hiếp hắn. Ai nói ta muốn ăn hiếp hắn chứ? Phan Lãng hừ lạnh một tiếng. Mà có ai nhìn thấy ta ăn hiếp hắn hay không? Tên võ giả ma tộc có vẻ do dự, vào đầu bứt tóc suy nghĩ mãi, sắc mặt chần chừ, lưỡng lự. Phan Lãng âm trầm nhìn thạch thất, cười quái dị vài tiếng. Trong thạch thất, Dương Khai đợi Hoàng Nhi chỉ huy đám thiếu nữ để đồ xuống hết, rồi mới nghênh ngang ngồi vào bàn ăn ngấu nghiến. Hoàng Nhi biểu môi khinh thường, vẻ mặt đầy căm giận. Nàng không hiểu vì sao, bắt đầu từ 2 tháng trước, Lệ đại nhân hình như rất quan tâm đến tên võ giả nhân tộc này, ban cho hắn những đặc ân mà không ít tộc nhân cũng phải đỏ mắt thèm thuồng. Nàng cũng đã hỏi Lệ đại nhân nguyên do, nhưng mà đại nhân không nói. Không thể chịu được ngươi. Hoàng Nhi biểu môi đố kỵ chết đi được. Dương Khai vẫy tay. Lại đây ăn cùng ta, như thế này thì mình ta ăn không hết. Ai mà thèm chứ. Hoàng Nhi hầm hừ rồi xoay người đi ra ngoài. Dương Khai mơ hồ nghe được tiếng nuốt nước bọt, không nhịn được bật cười. Xem thái độ mấy ngày nay của Hoàng Nhi với hắn, có thể đoán được mấy món ăn nàng đưa tới nhất định là thượng phẩm. Dương Khai tin tưởng cảm giác sau khi ăn mấy món này, cơ thể hắn đã có một chút thay đổi rất là nhỏ, đang phát triển theo chiều hướng tốt. Rất nhanh, Dương Khai đã ăn hết sạch. Hoàng Nhi lại dẫn nữ tỳ đến thu dọn sạch, rồi lại đi ra ngoài. Dương Khai duỗi lưng nghỉ ngơi một lúc, rồi hăng hái vùi đầu vào thế giới của thuật luyện đan. Cũng không biết đã qua bao lâu, Dương Khai đang luyện đan trong thạch thất, chợt thần sắc khẽ động, vẫy tay lên. Hắn nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân rất khẽ, còn có tiếng hít thở được kìm nén, đang lén lút đi mò vào trong thạch thất. Dương Khai lập tức cảnh giác. Hắn đã tới đây hơn mấy tháng rồi. Võ giả ma tộc mặc dù rất nhiều người khinh thường hắn, nhưng cho tới nay cũng chưa ai dám đến gây chuyện với hắn. Thế nào mà hôm nay lại có kẻ phá lệ rồi? Hơn nữa còn có không ít người, có khoảng 6-7 tên, đều là võ giả thần du cảnh. Tên cầm đầu của tu vi thần du cảnh đỉnh phong. Phát giác được điều này, Dương Khai thần sắc không ổn, vẫn bình thản đánh chân nguyên vào lò luyện đan, cô đọng dược liệu trong lò. Két một tiếng, cửa đá bị mở ra, 6-7 bóng người nối đuôi nhau đi vào. Vào bên trong, họ nhanh chóng đóng cửa. Dương Khai ngẩng đầu liếc nhìn, thấy tên cầm đầu là một tên thanh niên mũi khoằm, vẻ mặt u ám, đang nhe răng cười nham hiểm nhìn mình. Bộ dạng của hắn đầy khinh miệt, cũng giống như phần lớn tộc nhân của ma thần bảo, đều coi thường Dương Khai. Dương Khai ngó lơ, lặng lẽ lắc đầu, không thèm để ý tới hắn. Ồ, Phàn Lãng, tên nhân tộc này rất là thú vị đây. Hắn không hề sợ chúng ta. Một tên võ giả của ma tộc ngạc nhiên thốt lên. Hắn nghĩ Lệ đại nhân sẽ bảo vệ hắn, tất nhiên là không cần sợ chúng ta rồi. Phàn Lãng cười khẩy, vừa nói vừa đi về phía Dương Khai. Khi tới trước mặt Dương Khai, hắn ngồi xổm nhếch mép mỉm cười châm chọc, nhìn hắn chằm chằm. Dương Khai không phản ứng, vẫn ngồi đánh chân nguyên và lò luyện đan trước mặt, điều khiển sức lửa. Thái độ coi khinh này khiến cho Phàn Lãng tức tối. Hắn vươn tay ra vỗ một cái trên lò luyện đan, chân nguyên rót vào, dược liệu bên trong biến thành than ngay tức khắc. Nhân tộc, người ngạo mạn lắm. Phàn Lãng nhếch miệng cười, vẻ mặt khiêu khích. Có việc gì thì nói đi, không được phá hỏng dược liệu của ta. Dương Khai hít nhẹ một hơi, lạnh lùng. Dược liệu tại đây đều là bảo vật của ma thần bảo ta, không phải là đồ của ngươi. Phàn Lãng hầm hừ. Dương Khai nhíu mày, gương mặt lộ ra vẻ mất kiên nhẫn. Tên thanh niên này nhìn qua là đủ thấy hắn cố ý tới đây gây hấn. Dương Khai cũng không muốn làm lớn chuyện, nên kiên nhẫn xử trí với hắn. Rốt cuộc thì có chuyện gì? Không có gì, ta chỉ nghe nói người là luyện đan sư sao? Phàn Lãng đứng dậy quan sát xung quanh một chút, đến khi nhìn thấy bình ngọc để ở một bên thì hai mắt sáng rỡ. Đây chính là đan dược mà người luyện chế ra sao? Tất cả đan dược Dương Khai luyện chế trong khoảng thời gian này đều để trong bình ngọc. Hắn cũng cố ý giữ làm của riêng. Dù sao, nguyên liệu toàn bộ đều do ma thần bảo cung cấp. Có thể sử dụng những nguyên liệu này để nâng cao thuật luyện đan của mình, hắn cũng rất là thỏa mãn rồi. Nếu Lệ Dung cần số đan dược này, Dương Khai sẽ không ngần ngại đưa hết cho bà. Vả lại, đó đều là đan dược địa cấp và thiên cấp, cấp bậc không cao gì cho cam. Không ngờ Phàn Lãng lại chú ý đến ngay cho được. Mấy tên nhân tộc ma tộc đằng sau hắn xông lên, cầm lấy bình ngọc rồi mở ra hít hà một hơi, vui sướng nói. Ai cấp bậc không thấp, thiên cấp với chúng ta thì vẫn còn có chút tác dụng à. Phàn Lãng vùng tay. Lấy hết đi. Mấy tên ma tộc hí hửng liền phân chia đan dược trong bình ngọc. Những thứ này đều phải đưa hết cho Lệ đại nhân. Các người lấy đi, ta làm sao ăn nói với bà ấy? Dương Khai nhíu mày. Ta không quan tâm người giải thích ra sao, nói người dùng rồi cũng được, luyện chế thất bại cũng được, lý do thì người tự nghĩ đi. Phàn Lãng cười nhạt. Chẳng những lần này mà cả những lần luyện chế sau, đan dược luyện ra phải để một nửa cho ta, bằng không. Hàm ý uy hiếp đã rất là rõ ràng. Việc này nếu để cho Lệ đại nhân biết, e rằng người sẽ gặp rắc rối to. Dương Khai bật cười. Nếu người dám nói ra, ta sẽ khiến người chết không có đất chôn. Phàn Lãng hừ lạnh, thấy Dương Khai trầm mặt, hắn nghĩ là Dương Khai đang sợ, đắc ý nói. Nhân tộc, ta còn nghe nói Lệ đại nhân thưởng cho ngươi không ít tinh thạch, ngoan ngoãn lấy ra đây, nếu ngươi không muốn nếm trái đắng. Vừa nói hắn vừa nghênh ngang đưa tay về phía Dương Khai. Dương Khai khẽ gật đầu, chậm rãi đứng dậy. Ta hiểu rồi, quả nhiên các ngươi tới là gây hấn với ta. Vậy thì sao chứ? Phan Lãng cười gằn. Chỉ là một tên nhân tộc, có tư cách gì hưởng thụ đặc ân? Phan Lãng ta là trụ cột tương lai của Ma Thần Bảo, chỉ có ta mới có tư cách hưởng thụ mà thôi. Chỉ dựa vào chút thực lực đó của ngươi sao? Dương Khai lắc đầu cựa cổ nói. Cũng hay, đã mấy tháng trời rồi không có động thủ với ai, hiếm có người tự dâng tận cửa cho ta giảng gần giảng cốt, không thể nào phụ ý tốt của các ngươi được. Phan Lãng nghe thì ngẩn ra, kinh ngạc nhìn Dương Khai, một lúc sau mới kịp phản ứng. Ngươi muốn đấu với bọn ta? Dương Khai gật đầu. Đám nhân tộc này, đám ma tộc này cười ồ lên, như thể vừa nghe chuyện Tiếu Lâm. Phan Lãng cười tới mức không thở được, chỉ vào Dương Khai rồi hỏi tộc nhân mình. Nghe rõ chưa? Hắn muốn đấu với chúng ta đó. Một thằng loài người đòi đấu với tộc cổ ma chúng ta, đúng là không biết chữ chết viết ra sao. Để ta dạy bảo hắn một chút vậy. Đằng sau Phan Lãng, một tên võ giả ma tộc cường tráng đi tới, mỉm cười nói. Con người từ trước tới nay vốn sắc láo, không nhìn nhận được thế cục ngay trước mặt, vậy thì cho hắn nhớ lâu hơn thôi. Phan Lãng thu lại nụ cười, giọng nói đầy lạnh lẽo. Tuy Lệ đại nhân đối đãi với Dương Khai không tệ, nhưng dù sao hắn cũng là dị tộc. Hơn nữa, những luyện đan sư từng tới nơi này cũng đã bị không ít tộc nhân ma tộc giáo huấn. Lệ đại nhân cũng chưa bao giờ để ý, chỉ cần không đánh chết người thì sẽ không có việc gì. Do vậy, bọn chúng cũng chẳng khác chó cày nhà, gà cày gần chuồng, cho rằng Dương Khai chẳng có gì khác so với những luyện đan sư trước kia. Tên võ giả ma tộc Phạm Vỡ chỉ vào Dương Khai ngoắt tay rồi khinh miệt nói. Ta cho ngươi ra tay trước. Vậy thì ngươi hết cơ hội rồi. Dương Khai cười nhạt. Vừa dứt lời, trong thạch thất bỗng vang lên tiếng nổ thật to. Tên võ giả ma tộc Phạm Vỡ bay ngược về sau như tên bắn, tông vào vách đá cách đó mấy chục trượng, làm vách đá lõm xuống. Vách đá xung quanh bỗng xuất hiện mấy vết rạn như mạng nhện. Lực đàn hồi làm võ giả ma tộc này ngã nhào xuống mặt đất, lăn vài vòng rồi mới dừng. Phan Lãng và đám nhân tộc ma tộc co rụt đồng tử, nụ cười chợt cứng đờ. Nhìn về phía Dương Khai, thần sắc chúng ngưng trọng hơn hẳn. Chiêu vừa rồi tốc độ không chỉ cực nhanh, mà lực đạo cũng lớn tới khó tin, gần như ngang bằng võ giả ma tộc. Cũng có chút bản lĩnh đó chứ. Phan Lãng lấy làm kinh ngạc, nhìn Dương Khai từ trên xuống dưới, không thèm lo lắng cho đồng bọn của mình. Chẳng trách người xuất sượt đến như vậy, quả thật là không tồi. Những người khác đều gật đầu. Dương Khai nhíu mày, nhìn về tên võ giả ma tộc bị mình đánh bay ra ngoài, thần sắc hồ nghi. Hắn biết rất rõ lực đạo xuất thủ của chính mình, ăn một đòn như vậy, với tu vi của tên võ giả ma tộc kia, hẳn là sẽ hôn mê ngay tại chỗ. Nhưng hắn thấy sự thật không phải như vậy. Tên võ giả ma tộc bị đánh văng đó chỉ ho khan vài tiếng, lảo đảo một chút rồi đứng lên, thần sắc thoáng có vẻ đau đớn, nhưng phần nhiều là phẫn nộ. Cảm giác ra sao? Phan Lãng dõng dạc hỏi. Tên ma tộc kia sờ khắp cùng mình, trầm giọng nói. Gãy một cái xương sườn, nhưng không có gì đáng lo. Không sao thì cho hắn đổ máu chút đi, không thể để cho hắn coi thường chúng ta được. Phan Lãng hầm hừ. Ta cũng tính làm như vậy. Tên võ giả ma tộc đáp, cơ thể lực lưỡng bộc phát tốc độ không tưởng, tiến gần Dương Khai như tia chớp. Giữa đòn tấn công chớp nhoáng, Dương Khai nhìn thấy rất rõ. Mặt hắn bỗng nhiên nổi lên vài đường hoa văn đen kịt, làm cho gương mặt vốn đã dữ tợn càng thêm phần điên loạn. Mấy đường hoa văn đó xuất hiện vô cùng quỷ dị, như rắn bò trên mặt gã. Hoa văn xuất hiện, khí thế của tên võ giả ma tộc này bỗng biến đổi, công lực của hắn đột nhiên tăng lên cả một cấp bậc. Chương 647. Mạnh đến như vậy sao? Nhìn thấy thay đổi của vị giả ma tộc này, Dương Khai ngoài mặt tuy lãnh đạm nhưng trong bụng cực kỳ kinh ngạc. Những hoa văn này trước đó hắn đã nhìn thấy không ít ở ma tộc nhân, nhưng cũng có nhiều người không có, ví dụ như Lệ Dung, Hoàng Di. Ít ra thì trên phần da trần bên ngoài, Dương Khai không nhìn thấy những hoa văn này. Giờ xem ra không phải họ không có, mà giống như vài giả ma tộc này có thể thu phóng tùy ý. Một khi hoa văn này xuất hiện, công lực tộc nhân ma tộc sẽ tăng lên một cấp bậc. Nhìn thấy khí thế mạnh mẽ của đồng bọn, đám người Phan Lãng lộ ra vẻ mặt hờ hững, nhìn Dương Khai như thể hắn nắm phần ăn đòn rồi. Dương Khai hít sâu một hơi, không thèm né tránh, ngược lại với dự đoán của chúng, hùng hồn ào lên. Hắn muốn kiểm tra thử công lực tên võ giả ma tộc này đã tăng lên bao nhiêu. Tiếng nổ lớn vang lên, một nguồn sóng khí rõ rệt quét ra bốn phía với hai người vừa va chạm làm trung tâm. Dương Khai bay ngược trở lại, vàng lăn vài vòng giữa không trung rồi mới đứng vững lại được. Còn tên ma tộc kia cũng không ngừng lùi về sau. Dù đã cố gắng đứng vững, nhưng lùi lại được vài chục bước thì ngã lật mặt, thở ra hồng hộc từng hơi. Bọn Phan Lãng không khỏi trợn trừng mắt, nhìn Dương Khai như thể không tin vào mắt mình. Dù ở tiểu huyền giới rất ít khi có con người xuất hiện, nhưng bọn chúng biết thể chất của tộc cổ ma vượt trên tất cả những chủng tộc khác, kể cả những kẻ thuộc ma tộc khác cũng không thể nào so bì được với tộc cổ ma. Nhưng giờ đây, đồng bọn của hắn va chạm chính diện với một tên nhân tộc thì lại đánh ngang tay. Phàn Lãng cau tiết, phẫn nộ quát: "Người làm trò gì vậy chứ, ngay cả một tên nhân tộc cũng không có hạ được." Tên và giả ma tộc ngã nhào kia lại bò dậy, lắc lư đầu, không chút quan tâm đến thương thế của bản thân mà bực bội nói: "Thể chất tiểu tử này cũng khá lắm đây." "Khá tới đâu thì có thể nào so bì được với tộc cổ ma chúng ta hay không chứ?" Phan Lãng hung tợn: "Người còn một cơ hội để khẳng định mình, nếu như còn thất bại, người sẽ mất tư cách hoạt động cùng ta. Đến khi đó người bị giáng xuống là một tộc nhân bình thường mà thôi." "Yên tâm, lần này thuộc hạ sẽ đối phó với hắn cho ra trò." Và giả ma tộc trịnh trọng gật đầu, vừa dứt lời, hoa văn trên mặt lại biến hóa bất thường. Những hoa văn này dường như đang lan ra, bao trùm toàn bộ khuôn mặt gã, làm gã trông như vừa đeo thêm mặt nạ, nét mặt cứng đờ, nhưng hai trong mắt đỏ ngầu lại tản ra sát khí lạnh tanh. Hai lần trước không đánh mà lùi đã khiến cho hắn thật sự nổi giận rồi. Dương Khai lơ lửng giữa không trung, vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt, nhưng trong lòng lấy làm sửng sốt. Cho tới giờ hắn mới ý thức được điểm mạnh về cơ thể của tộc ma. Trong tiểu huyền giới, gã tộc nhân ma tộc so chiêu với hắn này tu vi chỉ là thần du cảnh tầng 7, giống hắn nhưng lại có thể không ngừng nâng cao khí thế về công lực. Thủ đoạn này quả thật nghe mà rợn cả người. Tu vi của gã như vậy, nếu như đổi thành loài người ở bên ngoài có đẳng cấp tương đương, e rằng ăn xong một đòn của Dương Khai sẽ không ngồi dậy được. Nhưng hắn liên tục bị thương nặng hai lần mà vẫn khỏe như vậm. Trong thân thể của tộc cổ ma cứ như ẩn chứa tiềm năng cực kỳ đáng sợ. Mà từ thái độ và lời lẽ của đám Phan Lãng, Dương Khai cũng ý thức được và giả tộc cổ ma đều hiếu chiến khát máu. Đồng bọn chúng bị hắn đánh gãy xương sườn, chúng chẳng những không lo, ngược lại còn kích động thúc giục hắn lấy lại thể diện. Chủng tộc này quả thật khác xa so với loài người. Dương Khai lặng lẽ lắc đầu. Bên kia, và giả ma tộc lại đánh tới. Âm thanh phát nổ trầm đục từ không khí vang lên dưới chân gã. Thân hình lực lưỡng lập tức biến mất trong tầm mắt Dương Khai. Tốc độ nhanh đến cực hạn khiến bóng dáng trở nên mờ nhạt. Phan Lãng khẽ gật đầu. Thi triển ma vân cấp độ 2, tên tiểu tử loài người này xơi đòn chắc rồi. Hắn vừa dứt lời, lại một tiếng động va chạm với mặt đất truyền ra. Và giả ma tộc vừa biến mất bỗng hiện ra, một chân giơ cao đạp lên vai Dương Khai, Vẻ mặt hắn nham hiểm, ánh mắt tràn đầy sự oán độc và bất phục, bộc phát sức mạnh toàn thân. Phiên đá mười mấy trượng bên dưới Dương Khai nháy mắt liền nát vụn, nhưng hắn vẫn bất động như núi, lãnh đạm nhìn vào giả ma tộc. Trước ánh mắt kinh ngạc của hắn, tóm lấy mắt cá chân rồi quay vài vòng như trong giống, hùng hằng ném lên trên. Tên ma tộc gào thét ẩm tỏi, chân nguyên từ từ phun ra ầm ầm từ các huyệt đạo trong người, cốt để ngăn cản thế bay. Hắn còn chưa kịp ổn định thì lồng ngực đã trúng đòn nặng trịch mà liên hoàn. Chật vật quay đầu nhìn, chỉ thấy tên tiểu tử loài người đã áp sát mình. Thừa dịp hắn chưa kịp ổn định trọng tâm, bèn hạ sát thủ. Hai nắm đấm của hắn đã nhìn không thấy rõ được quỹ tích, quyền ảnh bay đầy trời. Từng luồng chân nguyên tinh thuần nóng bức phun ra từ nắm đấm của hắn, xung đột với ma khí, làm cho ma khí của hắn ta bỗng dưng nảy sinh cảm giác sợ hãi theo bản năng. Tiếng nổ liên tiếp vang, Dương Khai tấn công mạnh mẽ. Ngoài mặt dù không biểu hiện gì, nhưng trong lòng thì khâm phục tên võ giả ma tộc này vô cùng. Màn tấn công liên hoàn này, con người siêu phàm cảnh chắc chắn sẽ không chịu được, nhưng đối với tên ma tộc này thì không thành vấn đề gì. Đến khi rơi xuống mặt đất, tên võ giả ma tộc này mới trợn trừng mắt, kinh ngạc nhìn Dương Khai. Đôi tay vẫn vươn ra, níu chặt lấy áo Dương Khai, có vẻ như quyết không chịu thua. Dương Khai lại cho thêm một cú đấm vào thẳng mặt hắn ta. Mấy cây răng rớt ra, cú đấm này như còng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Khi hắn thu tay, tên võ giả ma tộc mềm nhũn không động đậy được, ma vân trên mặt cũng nhanh chóng biến mất. Dương Khai chậm rãi đứng lên, ngẩng đầu nhìn lướt qua đám người Phan Lãng cách đó không xa một cách đầy u ám. Mặc dù đồng bọn bị đánh tả tơi, nhưng chúng cũng không định ra tay cứu viện, chỉ đứng ở một bên xem trò vui. Nhưng lúc này, cả Phan Lãng lẫn những tên tộc nhân ma tộc khác trên mặt đều lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Chúng không thể nào ngờ tên võ giả loài người này lại có chiến lực mạnh mẽ đến như vậy. Hơn nữa còn dùng phương thức chiến đấu đổ máu trực tiếp, rất hợp khẩu vị với bọn chúng. Hay thú vị đây, xem ra bọn ta đều coi thường ngươi rồi. Phan Lãng vỗ tay. Có điều, kẻ ngươi vừa đánh bại chỉ là tên yếu nhất trong bọn ta thôi. Kế tiếp theo đây, ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu. Nói xong, Phan Lãng đưa mắt ra hiệu cho một tên võ giả ma tộc khác. Người nọ lập tức đi ra. Không cần phiền phức như vậy, các ngươi lên hết đi cho xong. Dương Khai lắc lư hai vai, đã mấy tháng chìm đắm trong việc luyện đan, không có động thủ với ai. Giờ đánh được một trận liền sảng khoái hết sức, chỉ nghĩ trong người đang bốc cháy hừng hực, thậm chí sức mạnh trong hắn lại rục rịch manh động. Hắn rất là thích chiến đấu, nhất là đối với những đối thủ mạnh, cảm giác này khiến hắn cảm thấy cực kỳ khoan khoái. Phan Lãng cười ha ha. Bọn ta sẽ không ức hiếp người đến như vậy đâu, nếu như là chiến sinh tử thì không cần nói nhiều, nhưng đây chỉ là màn giáo huấn người thôi, không cần tất cả bọn ta phải ra tay. Vậy sao? Dương Khai hít sâu một hơi, công lực toàn thân hùng mạnh bồng phát, không chút giữ kẻ. Hắn không phí lời, bóng hắn khẽ lay động rồi lao về phía đám võ giả ma tộc kia. Chân nguyên cực nóng trong nháy mắt phủ xuống, dưới sự khống chế chuẩn xác của Dương Khai, bằng tấn công của hắn đánh về 5-6 người còn lại cùng một lúc. Phan Lãng cáu tiếc, đúng là không biết trời cao đất dày là gì. Giữa tiếng gầm của gã, cổ của 5-6 tên kia đều nổi lên ma vân, leo dần lên trên và bao trùm cả khuôn mặt. Tuy ngoài miệng hắn thốt lời lẽ khinh thường, nhưng bọn Phan Lãng cũng hiểu Dương Khai không phải là một kẻ dễ đối phó. Chỉ cần có chút bất cẩn thì sẽ bị hắn quật ngã ngay, nên chúng vừa ra tay đã vận dụng hết toàn lực. Hơn nữa, điều khiến Phan Lãng chú ý nhất là hình như chân nguyên của tên võ giả nhân tộc này khắc chế ma khí của chúng, giúp hắn dễ dàng đối phó tộc nhân mình hơn rất nhiều. Một trận hỗn chiến nhanh chóng bày ra, Dương Khai một mình địch một đám đông không hề sợ sệt, mà ngược lại còn tỏ ra hưng phấn chiến ý dâng trào. Hắn nín nhịn đã quá lâu, nếu không gột sạch hết mấy tháng buồn tẻ thì sớm muộn gì cũng có ngày hắn phải đi tìm ai đó mà động thủ mất. Trò khiêu khích của bọn Phan Lãng đã gãi đúng ngay chỗ ngứa của hắn rồi. Đủ các loại võ kỹ tinh diệu đại phóng hào quang trong thạch thất, Dương Khai cũng đã hoàn toàn lĩnh giáo được chiến lực dục mãnh của tộc cổ ma. Thời gian trôi qua từng chút một, động tĩnh đôi bên cũng dần dần ngừng. Ngay khi Hoàng Nhi mở cửa thạch thất ra, đồng tử nàng lập tức co rút. Nhìn thấy cảnh tượng tan tành trong thạch thất, nàng nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Trong mấy tháng qua, tên dị tộc Dương Khai này biểu hiện khá là an phận, cũng không có ý muốn chạy trốn, nên Hoàng Nhi cũng không dám sát hắn mọi lúc mọi nơi. Song không ngờ lần này lại xảy ra chuyện lớn như vậy. 6-7 tên tộc nhân không ngã thì bò chật vật trên mặt đất. Trong thạch thất khắp nơi đều lưu lại dấu vết chiến đấu, còn có vết máu loang lổ. Sao lại thế này? Hoàng Nhi sợ hãi kêu, vội vàng xông vào tra xét tình trạng các tộc nhân. Tra xét một hồi, nàng phát hiện bọn họ ai cũng bị thương nặng, thảm nhất là một tên xương cốt nửa thân đều bị đánh nát. Thường thế như vậy, dù có thể chất khỏe mạnh của tộc cổ ma, muốn hồi phục hoàn toàn tối thiểu phải mất nửa năm. Còn tên bị thương nhẹ nhất cũng bị gãy hơn 10 cái xương, trên người khắp nơi đều là vết thương, da thịt bong tróc, trông vô cùng thê thảm. Phan Lãng, khi kiểm tra tới người cuối, Hoàng Nhi liền đưa hai tay bưng kín miệng. Ngẩng đầu nhìn, Hoàng Nhi lập tức phát hiện Dương Khai đang khoanh chân ngồi, duy trì tư thế tĩnh tọa. Trên người hắn cũng vài cái dấu vết chiến đấu. Mặc dù rất ghét Phan Lãng, nhưng dù sao hắn cũng là tộc nhân của mình. Vừa nhìn Dương Khai đã đủ biết hắn là tên đầu sỏ đã thương bọn chúng. Hoàng Nhi ắt phải muốn hỏi cho ra nhẽ. Còn chưa kịp chạy lại, bên tai chợt vang lên tiếng của Lệ đại nhân. Không được quấy nhiễu hắn ta, hình như hắn sắp đột phá rồi. Gọi người đến im lặng, khiêng bọn Phan Lãng ra ngoài đi. Nhưng mà đại nhân ạ, ở chỗ này... Chuyện xảy ra ta biết rồi, là bọn Phan Lãng khiêu khích trước, không phải lỗi của hắn đâu. Dạ, tiểu nữ biết rồi. Hoàng Nhi nhẹ nhàng gật đầu, ngơ ngác nhìn Dương Khai, đôi mắt đầy mơ màng. Nghe giọng điệu Lệ đại nhân thì hình như đúng là hắn đã đả thương bọn Phan Lãng. Tên tiểu tử nhân tộc này mạnh đến như vậy sao? Kết thúc tập 112 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.